Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, Giáng Lâm Người Tụ Hội. Không đợi Diệp Thần nghĩ kỹ như thế nào mở rộng lực ảnh hưởng. Thời cơ chính mình tới, hắn mới vừa ở trong động phủ ngốc một ngày. Ngày thứ hai đã có người tới gõ cửa, triệt hồi động phủ cấm chế. Nhìn thấy một nam tử áo bào xanh đang đứng tại động phủ Minh Cổng. Nhìn thấy cái kia nam tử áo bào xanh cung kính thi lễ một cái. Nói, Thanh Minh gặp qua Diệp đạo trưởng, phụng sư phụ chi lệnh, cho mời Diệp đạo trưởng tham gia sau đó một cái hoan nghênh yến hội. Cái này nam tử áo bào xanh là cái Giáng Lâm người, cái gọi là hoan nghênh yến hội. 89/10 là các đại hàng lâm người tổ chức tới lôi kéo hắn yến hội. Là một thân một mình lại tới đây lục tinh cao cấp Giáng Lâm người. Phi thường thụ những này Giáng Lâm người tổ chức hoan nghênh. Một thân một mình không sẽ cùng bọn hắn có cạnh tranh. Thực lực lại mạnh là cái hợp cách tay chân. Đổi thành Diệp Thần cũng sẽ trước tiên mời lôi kéo. Đối với mấy cái này mời, hắn hơi do dự một chút liền đồng ý. Vừa lúc hắn cũng nghĩ nhìn xem những này Giáng Lâm người tổ chức tình huống, xem bọn hắn đều có mục đích gì. Còn tốt tụ hội là tất cả Giáng Lâm người tổ chức cùng nhau tổ chức, cũng không phải là đơn độc mời. Ngược lại là tiết kiệm hắn rất nhiều công phu, không cần từng cái tiếp xúc. Sau hai canh giờ, một cỗ tám ngựa thiên mã kéo xe bay rời đi Tử Vân phủ phóng lên tận trời. Gián Sơn phong hướng Kim Cực Thần Sơn đỉnh chóp dâng lên. Tổ chức đất ở trong đó một Giáng Lâm người đại lão động phủ tổ chức. Vị kia đại lão liền ở tại đỉnh núi. Bình thường mà nói ở càng cao thực lực càng mạnh. Ở chỗ này cũng là như thế. Từ cái kia gọi Thanh Minh nam tử áo bào xanh trong miệng biết được. Mời mình chính là Kim Cực Thần Sơn bên trong thực lực cường đại nhất Giáng Lâm người tổ chức. Một cái gọi Ngôi Sao tổ chức. Nó thủ lĩnh chính là Kim Cực Thần Sơn bên ngoài Tam Đại Pháp tướng cường giả một trong Thanh La Đạo. Nhân, Ngôi Sao không chỉ ở nơi này là mạnh nhất Giáng Lâm người tổ chức. Dù là tại Vĩnh Hằng Chi Tháp cũng là rất có danh tiếng. Trong hội có hai tên thất tinh Pháp tướng cường giả. Nguyên thần mấy chục, trên kim đan ngàn, đương nhiên, tên này khí chỉ hạn 6-7 tinh trở xuống. Bát tinh Giáng Lâm người trở lên cũng không có cái gì danh khí. Giống Diệp Thần càng là không một chút ấn tượng, khi hắn xe bay rơi vào Ngôi Sao động phủ chỗ trên quảng trường. Vừa đi xuống xe, một mặc thanh lương mỹ lệ nữ tử tiến lên đón. Nhiệt tình kéo tay của hắn, kêu lên tên của hắn, mời hắn nhập bên trong. Cái này an bài rất không tệ a. Cảm thụ xúc tu ở giữa thanh lương bóng loáng ra thịt xúc cảm, cùng như ẩn như hiện, hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy. Ngôi Sao động phủ nói là động phủ, trên thực tế là một mảnh cung điện to lớn bày, dù sao cũng là một tôn pháp tướng cường giả trụ sở. Toàn bộ kim cực giới cứ như vậy mấy cái chí cường giả. Đãi ngộ đương nhiên không phải bình thường. Có thể nói chỉ cần hắn cần lại thế giới này có, đều có thể thỏa mãn hắn. Đứng tại cổng tiếp khách chính là Thanh Minh. Hắn nhìn thấy Diệp Thần lập tức chào đón. Thấp giọng để nữ tử lui ra. Tự mình dẫn hắn tiến vào trong động phủ. Bước vào vàng son lộng lẫy trong cung điện. Diệp Thần lập tức cảm nhận được mấy chục đạo cường đại ánh mắt. Mỗi một đạo đều ẩn chứa đối với người khác tới nói có chút cường đại, nhưng với hắn mà nói chỉ có thể coi là bình thường thần niệm. Mỗi một cái đều là lục tinh nguyên thần Giáng Lâm người. Đều là cùng giai cường giả. Ánh mắt mọi người hơi chút đảo qua liền thu hồi. Nhưng còn có hai đạo tràn ngập xâm lược ánh mắt ở trên người hắn không chút kiêng kỵ đảo qua. Cái này có chút quá mức. Thanh Minh có chút thấp thỏm đang muốn nói cái gì. Ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần nhíu mày quay đầu. Một giây sau cảm thấy trong cung điện chợt sáng lên. Ngay sau đó nghe được hai tiếng rên rỉ. Đột nhiên quay đầu, nhìn thấy kia hai đạo không kiêng nể gì cả ánh mắt chủ nhân lúc này đưa tay che mắt làm đau khổ hình. Mơ hồ trong đó nhìn thấy khe hở bên trong có nước mắt chảy ra. Hừ, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, dám khiêu khích mình, liền phải tiếp nhận khiêu khích hậu quả. Ở đây nhiều như vậy, cùng giai cường giả trước mặt đối mặt cố ý khiêu khích. Hắn nhất định phải cường lực phản kích, nếu không liền sẽ bị người xem nhẹ. Chuyện này với hắn về sau kế hoạch bất lợi, thu hồi nhiều như vậy điểm hồn. Hắn hiện tại thần hồn cường độ là cùng giai mấy trăm hơn ngàn lần. Dù là không có toàn lực, chỉ là nhẹ nhàng trừng trị một phen. Đạo này thần niệm xung kích cũng không phải dễ chịu như vậy. Hai người không có trực tiếp té xỉu còn tính là thần niệm đầy đủ cứng cỏi. Sự thật chứng minh lấy một địch hai đòn lui hai tên cùng giai cường giả chứng minh thực lực mình. Diệp Thần rõ ràng cảm giác đám người nhìn mình ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Có mấy cái còn bưng chén rượu lên hướng mình gật đầu ra hiệu. Hắn từng cái gật đầu đáp lễ. Lục Tinh trở lên cao đẳng giáng lâm người ở giữa tụ hội. Cùng phổ thông tụ hội có rất lớn khác nhau. Rất ít vây tại một chỗ lớn đàm khoác lác. Phần lớn là quen biết top 5 top 3 vòng quan hệ cùng một chỗ giao nhạt. Lần này cũng là hắn gia nhập kim cực giới cao đẳng giáng lâm người vòng tròn mới có nhiều như vậy. Cao đẳng giáng lâm người tụ tập cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm, hắn liền đem trong điện 20 mấy tên cao cấp giáng lâm người đều biết. Bao quát kia khiêu khích hắn hai huynh đệ. Hai người là có chút hiếm thấy thân huynh đệ. Đều là Lục Tinh nguyên thần cảnh giới giáng lâm người. Tính cách có chút nóng nảy. Nhưng người không tính xấu, tối thiểu nhìn chỉ là có chút xúc động. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Diệp Thần cũng không tin tưởng mặt ngoài nhìn thấy. Nếu thật là tính cách xúc động nóng nảy, nào có khả năng đi đến một bước này. Hàn huyên một vòng, tụ hội người còn chưa tới đủ. Tất cả mọi người là nguyên thần đại lão, không có gì đúng giờ khái niệm. Tăng thêm hắn tới sớm, kết quả tụ hội người đề xuất, vị kia thất tinh pháp tướng đại lão còn chưa tới. Diệp Thần cũng không hề để ý, bởi vì hắn hiện tại chính cùng một vị ngự tỷ khí chất cô gái xinh đẹp trò chuyện thật vui vẻ. Giáng lâm người tu vi đạt tới Lục Tinh trở lên, nữ tử số lượng cấp tốc giảm bớt. Ngay từ đầu nam nữ tỷ lệ còn có thể cam đoan 5:5 hoặc 6:4. Càng đến hậu kỳ tỷ lệ càng ngày càng cách xa, đến Lục Tinh nguyên thần trở lên, nam nữ tỷ lệ đã sớm vượt qua 10:1, đạt đến mấy chục 1 chính là chí thượng trăm khen một cái chương tỷ lệ. Mười mấy cái Lục Tinh trở lên cao cấp giáng lâm người bên trong, chỉ có một cái là nữ tính. Đương nhiên, đây là chỉ từ người bình thường bên trong đi ra. Không bao gồm những cái kia tiên thiên liền có được cường đại huyết thống con em đại gia tộc. Con em đại gia tộc tiên thiên có được cường đại huyết thống. Trưởng thành độ khó so với người bình thường nhỏ rất nhiều. Xuất hiện cường đại nữ tử tỷ lệ so với người bình thường cao hơn không chỉ 10 lần. Liền giống với bạn gái của hắn cùng nàng mấy cái kia khuê mật. Dù là nằm cũng có thể nhẹ nhõm đột phá tới Lục Tinh thất tinh chính là đến bát tinh. Đặc biệt là Nhan Ngọc Nhị, phụ mẫu đều là đến từ Chí Cao Học Phủ, Bỉ Ngạn, Cửu Tinh Thiên Nhân Đại Thần Thông Giả. Tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, chỉ cần mình hơi cố gắng một điểm, Cửu Tinh Thiên Nhân ngay tại hướng nàng ngoắc, người bình thường cùng nàng hoàn toàn không so được. Sau đó lần lượt có mấy cái giáng lâm người tổ chức nguyên thần cao thủ cùng hắn nói chuyện với nhau. Một hồi, đều hướng hắn phát ra mời, nhưng hắn không có trả lời bất kỳ một cái nào. Cũng không phải đang suy nghĩ ai điều kiện tốt, trên thực tế bọn hắn đều không có cho ra điều kiện gì. Cũng không cần cái gì hậu đãi điều kiện đãi ngộ, đối bọn hắn giai đoạn này giáng lâm người tới nói. Bình thường đồ vật cũng nhìn không thuận mắt, mà để mắt tất cả mọi người cần. Cho nên bọn hắn cho ra đãi ngộ cũng không phải là loại này tính thực chất chỗ tốt, mà là các loại hứa hẹn. Tỷ như, hứa hẹn công hội xuất động mấy vị nguyên thần cao thủ trợ hắn phá hủy mấy cái mộng yểm tiết điểm. Từ đó thu hoạch được thế giới ý chí phản hồi. Đây mới là nghiêm túc thực chất chỗ tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.